Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu. Chương 304, trên người em có chỗ nào mà anh chưa từng xem? Góc truyện audio.com, edit by Nguyên, em, beta by Rùa, Quân Mặc Hàn nhìn vẻ mặt Phong Tố Cẩn như vậy, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không biết nên làm thế nào với cô. Ánh mắt anh sâu thẳng, mị hoặc chớp mắt, câu lòng người khiến trái tim cô phải đập mạnh một cái. Trong giây lát, toàn thân anh tản ra sức quyến rũ mê hoặc, bao bọc cô ở bên trong. Phong Tố Cẩn nói xong câu nói kia, liền bị ánh mắt của Quân Mặc Hàn làm chao đảo tâm hồn. Quên cả suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, nhìn dáng vẻ bị mình quyến rũ của Phong Tố Cẩn. Quân Mặc Hàn giữ chặt cô rồi cúi đầu hôn thật sâu. Anh dùng lực, đầu lưỡi tiến quân thần tốc như muốn gặm nuốt cả môi cô. Chiếm đoạt tất cả hương thơm và hơi thở của cô, toàn thân Phong Tố Cẩn run rẩy giống như bị điện giật. Cả người cô tê dại và mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào Quân Mặc Hàn, cố gắng theo kịp nhịp của anh để hít thở. Vì đây là một nụ hôn sâu, nên cô phải dựa hoàn toàn vào người anh. À, Quân Mặc Hàn mạnh mẽ hôn cô, càng ngày càng dùng sức, quấn lấy đầu lưỡi của cô, để cô không trốn tránh được. Cuối cùng, ngay lúc Phong Tố Cẩn không chịu nổi tưởng chừng như muốn ngất đi, Quân Mặc Hàn mới buông cô ra, còn cắn một chút dưới cánh môi của cô, rồi mới tựa đầu vào cổ cô. Nhưng ngay sau đó cơn thèm khát của anh lại nổi lên và anh cắn xương quai xanh của cô. Phong Tố Cẩn thở hổn hển. À, đau, từ nãy đến giờ Quân Mặc Hàn đã cố không dùng sức lực lớn. Tránh làm đau cô, Quân Mặc Hàn nghe được âm thanh nỉ non của cô, dán môi ở bên tai cô. Biết đau, đau, ta cần lúc trước chỗ này của anh đau nhức vô cùng nhưng không biết tại sao lại đau nhức. Quân Mặc Hàn chỉ vào vị trí trái tim mình và nói với Phong Tố Cẩn. Phong Tố Cẩn nhìn anh bằng vẻ mặt nghiêm túc, há to miệng rồi mới lắc đầu. Cô thật sự không biết. Quân Mặc Hàn bất đắc dĩ thở dài, hôn lên một bên mắt của cô. Em đấy, lần sau không thể quá thờ ơ với bản thân. Khi trên người của anh lạnh, em phải ở cách xa ra một chút, có biết không? Nhưng em muốn sưởi ấm cho anh, không muốn để cho anh bị lạnh như thế. Đây là vấn đề về thể chất. Anh không sao, nhưng thể chất của em bình thường sẽ không chịu nổi những khí lạnh như thế này. Em như vậy, có nghĩ tới cảm nhận của anh không? Vào khoảnh khắc này, Phong Tố Cẩn nhìn thấy tình cảm sâu đậm trong ánh mắt lạnh lùng của Quân Mặc Hàn. Sâu đến nỗi như muốn bao vây cô trong đôi mắt ấy. Phong Tố Cẩn ý thức được Quân Mặc Hàn rất yêu cô. Trong lòng cô vừa ngọt ngào vừa cảm động. Cô cười ngọt ngào, nũng nịu dựa vào người hắn, lấy lòng nói, không phải em vẫn ổn sao? Đừng lo lắng, em rất khỏe, nên anh đừng tức giận có được không? Lúc đó em chỉ sợ rằng anh không tỉnh lại nên mới ôm anh như thế. Đối mặt với bộ dáng nũng nịu của cô, đau khổ trong lòng Quân Mặc Hàn đều biến thành mềm mại. Cũng không nỡ bày ra sắc mặt khó chịu với cô. Lần sau nhớ kỹ phải tự biết yêu quý bản thân, em không thương tiếc mình như thế, anh sẽ đau lòng, biết không? Phong Tố Cẩn bị câu nói này làm cho cảm động, đáy lòng run lên, cảm thấy câu nói này so với những lời đường mật còn có lực sát thương cao hơn. Cô hoàn toàn đổ gục trước câu nói này, hiện tại lòng cô đang lâng lâng, hạnh phúc bao trùm, cô vui vẻ cọ sát trong ngực Quân Mặc Hàn. Giống như động vật nhỏ đang làm động tác lấy lòng. Thế nhưng bây giờ hai người họ đang ở trạng thái nguyên thủy. Không có lấy một mảnh vải che thân. Phong Tố Cẩn cọ sát như vậy. Đối với Quân Mặc Hàn là một loại tra tấn. Vừa nãy anh chỉ đơn thuần lo lắng. Yêu thương cô, không hề có suy nghĩ khác. Nhưng bây giờ, cảm nhận được da thịt non mềm còn có sự mềm mại co giãn tuyệt vời của cô. Sự mềm mượt như tơ lụa ở lòng bàn tay ấy, khiến anh không thể không nghĩ. Sâu xa, ta cần, đừng lộn xộn. Phong Tố Cẩn nghe được âm thanh khắc chế và chịu đựng của Quân Mặc Hàn. Lập tức ý thức được điều gì ấy. Mặt cô đỏ lên, cô càng xấu hổ vì đêm qua chính cô tự mình bò lên giường anh. Em, ta cần. không cần ngại, em là vợ của anh, là người anh gần gũi nhất, trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn qua. Chuyện chỉ được đăng full tại WordPress, fanpage và WhatsApp, perfect, team, mọi bản dịch ở web khác đều là ăn cắp. Hãy giúp team report hoặc chỉ dẫn mọi người vào WordPress của team để đọc. Cảm ơn các cậu, Cách Trương.